Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 432. Bát Kỳ Đại Xà, Bách Gia Trưởng Môn cùng người khác Phù Tang Đại Yêu đại chiến. Cận chiến Nhật Nguyệt Vô Quang, đại địa dao động, mặt trời lặn sao đầy trời, trăng sáng vạn trượng. Trận đại chiến này tiếp tục 3 ngày 3 đêm, từ ban đầu thế lực ngang nhau, đến sau cùng chúng yêu toàn tiến tan tác, từng cái bị tuần tự trấn áp. Trên tế đàn, Kim Thiền Tử cười quái dị nói ra: "Các ngươi yêu tộc muốn bại, hiện tại mời ta xuất thủ, ta nhưng là muốn tăng giá nha." Từ Phúc quay đầu nhìn một chút đằng sau núi lửa, hưng phấn nói ra: "Bại? Không, là ta thắng." Tiện tay vung lên, phía dưới thê thảm 3000 đồng nam đồng nữ cùng tham dự sinh sôi đông đảo yêu tộc tất cả đều bay ra. Vô thanh vô tức rơi vào nơi xa trong núi lửa. Tế đàn bên trên cũng chỉ còn lại có một chút hình thù kỳ quái hài nhi nằm sấp. Lẫn nhau cắn xé, đánh nhau, hung tàn thành tính. Một cây trường mâu xẹt qua tia nắng ban mai. Quanh tương đương đem tuyết nữ đính tại tế đàn trước đó. Tuyết nữ chung quanh đại địa ken két ngưng kết huyền băng. Khụ khụ, tương đương tuyết nữ khục hai ngụm máu. Quay đầu nhìn Từ Phúc liếc một chút. Trong mắt thần quang dần dần ảm đạm xuống. Như vậy vẫn lạc đi. Binh gia trưởng môn người mặc khôi giáp, điều khiển chiến xa mà đến. Mục quang lãnh lệ nhìn xem Từ Phúc, lạnh giọng nói ra: "Âm Dương gia đệ tử Từ Phúc, ta nhớ được ngươi." Từ Phúc cười ha hả nói ra: "Không nghĩ tới ta tiểu nhân vật này, vậy mà cũng có thể vào được binh gia gia chủ trong mắt. Thật sự là vinh hạnh a. Đáng tiếc các ngươi tới chậm." Hai tay mở ra ôm phía trước, lớn tiếng kêu lên: "Ta quốc gia đã thành, ta vì thần võ thiên hoàng." Quanh tương đương sau lưng to lớn núi lửa đột nhiên phun trào, hỏa quang bụi bặm ngập trời mà lên. 8 cái dữ tợn đen nhánh đầu lâu từ trong bụi mù duỗi ra, giống tương đương ngao tương đương ngẩng đầu phát ra từng tiếng gào thét gào thét. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Còn lại Bách gia trưởng môn cũng đều toàn lực trấn áp đối thủ, sau đó lập tức hướng phía binh gia trưởng môn tụ tập mà đi. Ngưng trọng nhìn xem trên núi lửa 8 đầu cự xà, ngao ô tương đương, lệ tương đương, tê tương đương. Vẫn còn tồn tại yêu tộc cũng đều đối 8 đầu cự xà phát ra hưng phấn tiếng gầm. Binh gia gia chủ ngưng trọng nói ra: "Đây là vật gì?" Pháp gia gia chủ tay cầm pháp điển, nhíu mày nói ra: "Ta trên người nó cảm nhận được nhân tộc khí vận. Chẳng lẽ tần triều khí vận cũng là bị yêu thú này nuốt ăn?" Tung Hoành gia trưởng môn quả quyết nói ra: "Khí vận vốn là vô hình vô chất chi vật, tuyệt không có khả năng bị yêu thú nuốt ăn. Cái này quái xà càng giống là khí vận ngưng tụ nhục thân." Mặc gia cự tử thần sắc khẽ động, sắc mặt khó coi nói ra: "Đây là khí vận kết hợp huyết nhục chi lực ngưng tụ trấn quốc thần thú. Chúng ta hay là trễ một bước, nhân gian yêu quốc hay là thành lập." Phu tử nói ra: "Các ngươi nhìn nó ở giữa này hai cái đầu, khí vận còn không có hoàn toàn dung hợp, chúng ta còn có cơ hội." Bách gia trưởng môn tất cả đều hướng phía đại xà ở giữa đầu lâu nhìn lên. Đen nhánh đầu lâu phía trên thình lình có hai đôi con mắt vàng kim, lóng lánh vàng quang mang. Pháp gia trưởng môn trong mắt lóe lên một đạo kích động quang mang. Quát, trấn áp nó, đón về nhân tộc khí vận. Bách gia trưởng môn tất cả đều gật gật đầu, lập tức hướng phía trên phóng đi. Bát Kỳ đại xà nháy mắt từ trong núi lửa bay ra, hướng phía dưới phóng đi. To lớn thân rắn nhất truyền, phanh phanh phanh, tương đương Bách gia trưởng môn nháy mắt bị quét ra. Ông tương đương một mặt bàn cờ tại thiên không hiển hiện. Trên bàn cờ quân cờ đen trắng giao thoa, tinh la mật bố, hình thành một chương lưới. Bát Kỳ đại xà trong đó một đạo đầu lâu nâng lên, mở ra một ngụm cột sáng phun ra. Quanh tương đương cột sáng nháy mắt đem quân cờ tất cả đều đánh núi. Bàn cờ sụp đổ, Tung Hoành gia trưởng môn cước bộ lảo đảo lui lại. Tử nói: "Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư?" Có tử nói, làm người cũng hiếu đễ mà tốt phạm thượng người. Tươi vậy, người không thích phạm thượng mà thích làm loạn, là không có. Quân tử chuyên tâm lo cái gốc, thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh. Hiếu đễ, là gốc dễ làm người. Tử nói, xảo ngôn lệnh sắc, tươi vậy nhân. Phu tử ngâm sướng luận ngữ. Hạo nhiên chi lực hóa thành một vòng đại nhật, một vầng loan nguyệt, nhật nguyệt tề huy hướng phía bát kỳ đại xà trấn áp tới. Bát kỳ đại xà mắt lộ ra hung quang, một cái đầu lâu như chớp giật duỗi ra, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía phu tử táp tới. Phu tử trong tay trúc bút vung lên, một cái bút tích chữ sát ngưng tụ tại hư không. Chữ sát mang theo lăng lệ sát cơ hướng phía đầu rắn ấn đi. Quanh tương đương đầu rắn nhất thời bị chữ sát chấn khai. Phu tử cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Kinh ngạc nhìn không tổn thương chút nào bát kỳ đại xà. Làm sao lại một chút cũng thương tổn không nó. Loại cảm giác này tựa như là bất lực hóa. Phảng phất lực lượng rơi vào hư vô chỗ. Đuôi rắn khổng lồ quét qua. Phanh tương đương cơ quan trường long bị một đuôi quét thành phấn vụn. Cơ quan toái phiến bắn tung tóe. Dung hợp nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc khí vận bát kỳ đại xà. Thể hiện ra nó tuyệt cường thế lực. Thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới. Giống như nhất tôn vô địch yêu long. Bách gia trưởng môn phi vũ ở bên cạnh. Đủ loại thủ đoạn rơi trên người bát kỳ đại xà. Hoàn toàn vô dụng. Bách gia thủ đoạn liền đem hắn đả thương đều làm không được. Ngược lại là bách gia trưởng môn bị đánh liên tục lùi về phía sau. Chật vật không chịu nổi. Bát kỳ đại xà co lại. Tám cái đầu sọ đối hướng bốn phương tám hướng. Giống tương đương tám cái đầu sọ cùng nhau phát ra một tiếng giống to. Cuồng bạo tiếng gầm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Không gian đều bị chấn nổi lên điểm điểm gợn sóng. Bách gia trưởng môn vội vàng lui lại. Kinh hãi nhìn xem cự xà. Căn bản không phải một cái lượng lần tới. Bách gia lực lượng đối nó hoàn toàn vô dụng. Thế thì còn đánh như thế nào? Từ phúc phi thân lên rơi trên người bát kỳ đại xà. Cười ha ha kêu lên. Ta phù tang đế quốc đã lập. Chư tử bách gia còn không thối lui. Chớ có tự tìm đường chết. Quanh thân hiển hiện ba kiện khí vận thần khí. Một kiếm, một ngọc, một kính. Còn quấn từ phúc xoay tròn. Đem hắn sấn thác uy nghiêm bất phàm. Bách gia trưởng môn trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác. Tuyệt đối không thể lấy để khí vận triệt để dung hợp. Yêu quốc thành lập, ngày sau nhất định sẽ trở thành nhân tộc họa lớn. Phu tử hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Chư vị, lần này chúng ta cần liên thủ. Pháp tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Hiện tại không phải liền là liên thủ sao? Mặc gia cự tử cao giọng nói ra. Phu tử có biện pháp gì tốt mời nói thẳng. Phu tử nắm chặt trong tay luận ngữ ngưng trọng nói ra. Liều lên hết thảy, tuyệt mệnh một kích, vô luận như thế nào cũng không thể để khí vận tương dung. Còn lại bách gia trưởng môn cũng đều sắc, mặt ngưng trọng lên. Pháp tử nắm chặt pháp điển, kiên quyết nói ra, vậy thì liều đi, dù cho bỏ thân này, cũng tuyệt không cho phép yêu quốc thành lập. Mặc từ tay khẽ vẫy. Nơi xa lơ lửng cơ quan thành phi tốc thu nhỏ rơi vào trong tay. Nông gia trưởng môn tay khẽ vẫy. Trên tầng mây vân lâu rơi xuống. Lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Tung hoành gia xuất gia truyền thừa bàn cờ. Danh gia xuất gia quạt giấy một thanh. Tất cả bách gia trưởng môn đều xuất gia truyền thừa của mình chí bảo. Mắt lạnh nhìn bát kỳ đại xà. Lần này xem như liều mạng. Vì nhân tộc tương lai bỏ thân này lại như thế nào? Bản này chính là chúng ta bách gia trách nhiệm. Bách gia dẫn đạo nhân tộc tiến lên. Hộ vệ nhân tộc vĩnh xương. Bát kỳ đại xà cũng ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Tám cái đầu sọ cảnh giác nhìn quanh bốn phương tám hướng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.